Công viên nhỏ Mai Tử Đao, chương 2, thì ra cậu ấy tên Lý Quỷ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kình là kéo cửa cuốn xuống, tiệm kính mắt chính thức đóng cửa. Ngày thường tiệm sẽ không đóng cửa sớm như thế, nhưng Lý Kiếm Nghiệp nói ông còn phải quay lại bệnh viện, một mình mẹ cô chăm sóc em trai ở đấy thì ông không yên tâm. Lý Quỷ Nhất nói, vâng, vậy con tự về nhà. Cô cụp mắt xuống do dự chốc lát, cuối cùng quyết định hỏi tình huống của em trai. Nhưng vừa mới mở miệng ra, Lý Quỷ Nhất đã nghe thấy Lý Kiếm Nghiệp nói. Câu hỏi lúc nãy rất khó à, lời đến bên miệng lại nuốt về trong bụng. Không khó à, Lý Kiếm Nghiệp liếc Lý Quỷ Nhất, không rõ ý từ mà. À, một tiếng, sau đó lấy tờ 20 tệ ở trong ví ra đưa cho cô. Tự mình đi mua gì đó ăn đi, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, ngủ sớm chút, đừng đợi bọn bố trở về. Bọn bố, mặc dù Lý Quỷ Nhất biết hai chữ này đặt trong ngữ cảnh hiện tại không mang ý nghĩa khác, nhưng cô vẫn cảm thấy xa cách. Cô im lặng, nhận lấy tiền. Được rồi, về đi. Lý Kiếm Nghiệp phất tay, quay người đi về phía bệnh viện Nhi. Bóng lưng người đàn ông trung niên không giống với thiếu niên, dày rộng, hệt như đất hoàng thổ chắc rắn. Nó có ấm áp không? Khô ráo không? Hay thô ráp không? Lý Quỷ Nhất không biết. Cô cầm tờ 20 tệ đi xuống quán mì dưới lầu khu chung cư ăn một bát mì. Về đến nhà, trong nhà là một mảng tối đen vắng vẻ. Lý Quỷ Nhất đi qua phòng khách, vào phòng ngủ của mình rồi mở đèn. Trong căn phòng nho nhỏ tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng mà sáng rực, chỉ là không gian quá bé lại khiến ánh sáng rực rỡ này hơi lãng phí mà thôi. Lý Quỷ Nhất khóa cửa sau lưng, sau đó để cặp sách xuống rồi kéo khóa, cuối cùng lấy chiếc điện thoại ở trong ngăn cặp ra. Chiếc điện thoại này là cô tự mình mua, ngoại trừ bạn tốt Phương Chi hiểu ra, không có người thứ ba biết đến sự tồn tại của nó. Thành tích thi lên cấp 3 của cô rất tốt, đứng thứ nhất toàn thành phố, hơn vị trí thứ hai những gần 30 điểm. Trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm thành phố Liễu Nguyên và Trường Trung học Liễu Nguyên số 1 đều muốn đón cô về trường. Cách, cướp, học sinh giữa các trường lúc nào cũng đơn giản mà thô bạo, chính là đập tiền. Cuối cùng Trung học Liễu Nguyên số 1 đưa ra 100.000 tiền học bổng để chiêu mộ cô vào. Thật ra nếu so sánh thì Trung học Liễu Nguyên số 1 vẫn kém hơn một chút. Trường thực nghiệm kia là trường lâu đời trăm năm, thực lực và nền tảng bày ra đó, trước kia cũng là sự tồn tại siêu phàm ở thành phố Liễu Nguyên. Còn Trung học Liễu Nguyên số 1 kia 10 năm trở lại đây mới nổi lên, nghe đâu học tập là theo kiểu mô hình hành thủy một, miễn là học không chết vậy thì cứ học tới chết đi. Quả nhiên tỷ lệ lên lớp ngày càng thẳng đứng, ngang sức ngang tài với trường thực nghiệm. Liễu Nguyên số 1 nếm được ngon ngọt thì bắt đầu muốn chất lượng học sinh đầu vào tốt hơn. Vì thế không chỉ điểm chuẩn mỗi năm ngày một tăng mà còn trắng trợn đi cướp học sinh xuất sắc với trường thực nghiệm. Vốn dĩ Lý Quỷ Nhất muốn vào trường thực nghiệm, song đối mặt với khoản học bổng kếch xù, cô lại chẳng tránh khỏi sao động. Nhưng cuối cùng bố mẹ lại trực tiếp thay cô quyết định, lựa chọn vào Liễu Nguyên số 1. Lý Quỷ Nhất không có gì không hài lòng, ngược lại cô còn rất đắc ý vì có thể kiếm tiền dựa vào thành tích của mình. Mãi đến khi mẹ cô là Hứa Mạn Hoa ở trên bàn cơm cười nói một câu. Vừa hay học bổng của con có thể để cho em trai nộp học phí mấy năm. Em trai cô năm nay tròn 6 tuổi, tới tuổi học tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quỷ Nhất biết bố mẹ muốn cho em trai vào học trường tư. Nhưng điều cô không ngờ đến chính là mình sẽ là người gánh vác số tiền học phí cao ngất ngường ở trường tư đó. Lý Quỷ Nhất lập tức buông đũa, nghiêm mặt hỏi, dựa vào gì à? Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa đều sửng sốt. Có lẽ bọn họ cho rằng đây là điều cực kỳ hiển nhiên, lẽ bất di dịch thế nên cho tới tận bây giờ vẫn không nghĩ đến việc Lý Quỷ Nhất sẽ phản kháng. Hoặc có lẽ ở trước mặt bọn họ, Lý Quỷ Nhất luôn ngoan ngoãn vâng lời. Vậy nên cô như thế này khiến bọn họ cảm thấy rất xa lạ. Tóm lại, không khí trên bàn cơm ngưng trệ rất lâu. Sau đó Hứa Mạn Hoa ném cái bát xuống, tức tối mắng ầm lên, em trai ở bên cạnh còn bị dọa khóc. Lúc bị Hứa Mạn Hoa mắng, Lý Quỷ Nhất không nói một lời. Nhưng nếu cô đã nói không đưa tiền thì chắc chắn sẽ không đưa. Buổi chiều hôm ấy cô tới nhà Phương Chi Hiểu, mượn điện thoại của cô nàng rồi gọi điện thoại cho phòng tuyển sinh của trường Liễu Nguyên số 1 để đổi số tài khoản nhận. Sau khi lấy được tiền, Lý Quỷ Nhất rút 5.000 tệ để phòng trường hợp khẩn cấp, số còn lại mang đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Dù làm như thế phải nhận lại một cái tát và những lời chửi rủa không ngừng nghỉ của Hứa Mạn Hoa, nhưng Lý Quỷ Nhất vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Lý Quỷ Nhất lấy 1.500 tệ để mua một chiếc điện thoại thông minh, cô tắt âm lượng, giấu trong cặp sách cả ngày. 3 năm cấp 2 ở trường, cô không có nhu cầu dùng điện thoại nhưng hiện tại cô biết rất rõ, mình cần một công cụ để liên lạc với người khác và để lên mạng. Vuốt bật màn hình điện thoại, loáng một cái đã có rất nhiều thông báo tin nhắn nhảy ra. Lý Quỷ Nhất nhấn vào, Phương Chi Hiểu, mai mấy giờ cậu đến trường tập trung thế? Phương Chi Hiểu, chỉ cần tưởng tượng ngày mai khai giảng rồi còn phải đi quân sự là mình đã muốn chết rồi. Khóc lớn, Phương Chi Hiểu, chiều mình mới đi mua sắm với mẹ, có mua 2 lọ kem chống nắng, mai mình mang cho cậu 1 lọ. Phương Chi Hiểu, thật sự phải đi học rồi à, muốn chết quá. Phương Chi Hiểu, nói mau, có phải cậu cũng muốn chết không? Vậy thì Oanh Liệt tự tử vì tình với mình đi. Pháo hoa, Lý Quỷ Nhất gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu gào khóc của Phương Chi Hiểu khi nói những lời này, khóe miệng cô không kìm được mà nhếch lên. Nếu nói lợi ích lớn nhất khi học ở Liễu Nguyên số 1 là gì, vậy thì chính là có thể tiếp tục học cùng Phương Chi Hiểu. Lúc học cấp 2 bọn cô ở chung một phòng ký túc xá, sau đó ở trên lớp lại ngồi cùng bàn, cuối cùng trở thành bạn thân. Lý Quỷ Nhất, mình không tự tử vì tình với cậu đâu. Lý Quỷ Nhất, mai 8 rưỡi mình sẽ đến trường. Lý Quỷ Nhất, cảm ơn. Ngày học sinh mới tập trung, nhà trường không cố định thời gian tới. Chỉ cần trước 12 giờ trưa đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp mình để ký tên là được. Sau đó nhận sổ tay tân học sinh, điền số đo đồng phục quân sự rồi buổi chiều mới tập trung tại lớp. Phương Chi Hiểu, sớm thế á. Phương Chi Hiểu, cơ hội ngủ nướng cuối cùng đấy. Vậy mà cậu lại không biết quý trọng. Lý Quỷ Nhất, đến muộn nóng lắm, mà người cũng đông hơn nữa. Lý Quỷ Nhất, thà rằng cứ đi sớm rồi về. Phương Chi Hiểu, chẳng tự tử vì tình gì nữa hết. Cậu thích đi sớm thì đi, mình không đi cùng đâu. Lý Quỷ Nhất, 8 giờ 30 ngày hôm sau, Lý Quỷ Nhất đúng giờ đến cổng trường Liễu Nguyên số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô. Giờ này người đã đông nghịt, túm năm tụm ba, người thì đi cùng gia đình, người ở lại trường thì mang bao lớn bao nhỏ. Khung cảnh ấy khiến Lý Quỷ Nhất có phần lẻ loi. Liễu Nguyên số 1 cách khu chung cư nhà cô rất gần, đi bộ chẳng đến 20 phút là tới, cho nên cô không ở lại trường. Phương Chi Hiểu nói, nếu cậu không ở lại trường vậy thì mình cũng không ở nữa. Khà khà, mẹ mình mua cho mình cái xe điện rồi. Bên ngoài cổng trường treo rất nhiều băng rôn đỏ, nội dung gần như đều là nhiệt liệt chúc mừng bạn học XXX của trường chúng ta trúng tuyển vào đại học XX. Từng dải băng đỏ với những dòng chữ bị gió thổi bay phấp phới, trông cực kỳ hãnh diện. Nhiều phụ huynh dừng chân ở đây, khen ngợi không ngớt, hệt như họ cũng rất tự hào. Bước vào cổng trường, bên trái là một dãy bảng thông báo cực dài. Ở đó toàn người là người, chen chúc chật chội, ai ai cũng rướn cổ để xem bảng phân lớp. Lý Quỷ Nhất nghĩ, dựa theo thành tích của cô, nếu không có bất ngờ xảy ra thì có lẽ cô sẽ ở lớp A1. Thế là Lý Quỷ Nhất lập tức đi về hướng bảng thông báo ở đầu dãy. Nhưng mà vừa mới tới gần hơn chút, Lý Quỷ Nhất lại thấy vài tấm ảnh đen nhẻm dán trên bảng thông báo, một trong số đó là của cô. Ảnh là sau khi lựa chọn Liễu Nguyên số 1, Lý Quỷ Nhất bị phòng tuyển sinh của trường kéo đi chụp. Cô không ngờ rằng tấm ảnh lại bị dán ở đây. Hơn nữa phía dưới còn viết mấy chữ to đùng lòe loẹt, Lý Quỷ Nhất, thủ khoa thi vào cấp 3 toàn thành phố năm 2013. Công bằng mà nói thì chụp cũng chẳng đẹp lắm, thiếu sáng nên mặt rất đen, mà Lý Quỷ Nhất lại không cười bởi vậy mà khi nhìn vào trông cô hệt như học giả già nghiêm túc. Xem ra Phương Chi Hiểu không nói dối, lúc mặt cô không cảm xúc thì nhìn rất cao có. Bên cạnh có phụ huynh chẳng kiêng nể gì mà lên tiếng đánh giá. Ôi chao! Thủ khoa thành phố à, có tiền đồ đấy. Còn có một ông bố vỗ mạnh vào con trai mình, còn nhìn người ta đi, thi đạt thủ khoa mà bình tĩnh thế đấy, khiêm tốn quá. Lý Quỷ Nhất vội vàng cúi đầu, tránh xa cái chỗ rắc rối này. Tờ giấy phân lớp được dán trên tấm kính ở phía sau mấy bảng thông báo, Lý Quỷ Nhất kiễng chân, cách đám người thò đầu vào nhìn. Quả nhiên, cô thấy tên mình ở hàng đầu tiên của tờ giấy thứ nhất, đích xác là lớp 10A1. Thoáng nhìn xuống dưới, sát dưới tên cô là Kỳ Ngọc. Lý Quỷ Nhất ngớ ra, sau đó đột nhiên nhớ tới ba thiếu niên mà mình gặp ngày hôm qua. Hình như trong ba người ấy có một nam sinh tên Kỳ Ngọc, không biết có phải là cậu ta hay không. Lý Quỷ Nhất nhớ lại cảnh tượng cậu ta giảng bài cho mình, sau đó cô bước ra khỏi đám người, lấy điện thoại, mở trình duyệt web rồi nhập vào vài chữ. Thi vào cấp 3 thành phố Liễu Nguyên, Kỳ Ngọc, dù chiều đến lên lớp tập trung là Lý Quỷ Nhất có thể biết ngay. Kỳ Ngọc, này có phải Kỳ Ngọc kia hay không? Nhưng cô lại chợt hào hứng muốn tự mình tìm tòi đáp án. Tin tức liên quan hiện lên đầu tiên là thông báo trúng tuyển vào cấp 3 do trang web chính thức của trường trung học Liễu Nguyên số 1 công bố. Lý Quỷ Nhất ấn vào, trong thông báo trúng tuyển có viết một dòng, nhiệt liệt chúc mừng học sinh Kỳ Ngọc lớp 9A4 của trường chúng ta đã đứng thứ 3 toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp 3. Thứ 3 toàn thành phố, thứ hạng này và dáng vẻ hạ bút thành văn khi giải đề ngày hôm qua của cậu ta, quả thật rất phù hợp, chắc là cậu ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lý Quỷ Nhất dừng trên màn hình một lúc, sau đó cô đột nhiên ấn vào trang đầu của website chính thức trường Liễu Nguyên số 1, rồi nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ. Hạ Du Nguyên, kết quả đầu tiên hiện ra, thông báo phê bình toàn trường. Cô xem lướt qua một chút, nguyên nhân thông báo phê bình cậu là trốn tiết tự học buổi tối, lén lút leo lên hòn non bộ ở trong trường. Cùng bị phê bình còn có cả Trương Sấm. Xem ra Liễu Nguyên số 1 này quản lý học sinh rất nghiêm khắc, trốn tiết tự học buổi tối đi leo hòn non bộ cũng bị thông báo phê bình toàn trường. Ở trường cấp 2 số 158 của cô, chỉ khi xuất hiện hành vi gian lận thi cử nghiêm trọng hoặc những việc mang tính bạo lực như ẩu đả đánh nhau, thì mới có vinh dự. Này, Lý Quỷ Nhất chợt mỉm cười, cất điện thoại. Cô quay lại trước bảng thông báo tìm lớp giúp Phương Chi Hiểu. Bây giờ người còn nhiều hơn khi nãy, đông nghìn nghịt, may mà cô không thấp, thị lực cũng chẳng tệ nên lúc tìm không tốn sức lắm. Trước khi tìm được tên của Phương Chi Hiểu, Lý Quỷ Nhất tìm thấy tên của Trương Sấm ở lớp A9 trước, sau đó là tên của Hạ Du Nguyên ở lớp A12. Chẳng lạ, nếu trước kia bọn họ học cấp 2 ở trung học Liễu Nguyên số 1 rồi thì bây giờ tiếp tục học cấp 3 ở ngôi trường này cũng là lựa chọn bình thường. Nhưng khéo là, Phương Chi Hiểu cũng bị xếp vào lớp A12. Tên của cô nàng cách Hạ Du Nguyên không xa. Mà khéo hơn nữa là, đúng lúc này Phương Chi Hiểu gọi điện thoại tới. Lý Quỷ Nhất đi ra xa chút, ấn nghe cuộc gọi. Giọng của Phương Chi Hiểu trong điện thoại mang theo âm mũi vừa mới thức giấc. Lý Quỷ, bây giờ cậu còn ở trường không? Có, mình còn, mình vừa mới tìm thấy tên cậu trên bảng phân lớp, cậu ở lớp A12. Vậy cậu ở lớp mấy? Hỏi xong, Phương Chi Hiểu lập tức tiêu nghỉu, nói. Chắc chắn không cùng lớp với mình rồi, đúng không? Cậu thi tốt thế cơ mà. Lý Quỷ Nhất nói, mình ở lớp A1, nhưng mà Phùng Loan Tân ở chung lớp với cậu. Phùng Loan Tân là bạn học cấp 2 của các cô. Phương Chi Hiểu bĩu môi, nhưng mình với cậu ta không thân. Sau đó cô nàng lại bắt đầu làm nũng với Lý Quỷ Nhất. Mình chỉ muốn cùng lớp với cậu thôi, biết thế đã học hành chăm chỉ rồi. Hu hu hu, mình hối hận quá. Thanh âm làm nũng mè nheo này khiến da đầu Lý Quỷ Nhất run lên, cô nhanh chóng suy nghĩ rồi an ủi, nói. Mặc dù A12 không có mình, nhưng có trai đẹp mà cậu yêu nhất đấy. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng Phương Chi Hiểu bỗng chợt bật dậy khỏi giường. Trai đẹp, sao cậu biết lớp bọn mình có trai đẹp? Trai đẹp đẹp trai cỡ nào? Cao không? Lúc xem bảng phân lớp thì gặp. Cậu ta nói với bạn cậu ta là bản thân ở lớp A12. Lý Quỷ Nhất chột dạ nên bịa thêm lời nói dối nữa. Vô cùng đẹp trai, vóc dáng cũng cao. Hắt xì, Hạ Du Nguyên vừa mới bước vào cổng trường thì hắt xì một cái cực to. Cậu xoa mũi, cực kỳ bất mãn. Ai mới sáng sớm mà đã nhớ thương mình thế không biết. Trương Sấm và Kỳ Ngọc ở bên cạnh đồng loạt cạn lời. Trương Sấm, anh à, không còn sớm nữa đâu. Kỳ Ngọc, chắc là mày bị cảm đấy. Hạ Du Nguyên vò đầu, uể oải chán nản nói, bọn mày không hiểu cảm giác được nhớ thương này đâu. Trương Sấm giang hai tay ra nhún vai, tỏ vẻ mình không hề bị tổn thương. À, nhưng tao có bạn gái. Chỉ có Kỳ Ngọc dường như không thể nhịn nổi nữa. Bỗng nhiên cậu ta quay người túm lấy hai vai Hạ Du Nguyên rồi gạt chân một cái. Cú gạt này suýt chút nữa quật ngã Hạ Du Nguyên xuống. Lúc này Lý Quỷ Nhất mới chú ý đến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại ở bên tai còn chưa tắt, cô trơ mắt nhìn. Trai đẹp, trong miệng mình hùng hổ đứng thẳng dậy, Địch Củ, Kỳ Ngọc, mày bị điên à? Hạ Du Nguyên không biết Kỳ Ngọc nổi cơn điên gì. Lúc đang muốn ăn miếng trả miếng thì cậu lại bất chợt bị cậu ta kéo đến trước bảng thông báo. Kỳ Ngọc chỉ tấm ảnh ở trên. Này, đây chẳng phải là nữ sinh hôm qua chúng ta gặp à? Nữ sinh nào? Sự nghiệp, trả thù của Hạ Du Nguyên bị gián đoạn. Cậu khó chịu nhíu chặt mày. Cô chủ nhỏ tiệm kính mắt ý, Kỳ Ngọc nói. Chẳng phải rất rõ ràng à? Ấy, đúng thật này. Hạ Du Nguyên nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng mới nhận ra, không kìm lòng nổi mà cười nhạo. Hóa ra cậu ấy tên Lý Quỷ à? Thảo nào hung hăng thế, Hắc Toàn Phong hai đây mà. Lý Quỷ Nhất, Kỳ Ngọc cực kỳ cạn lời. Chữ Nhất ở sau bị mày ăn rồi à? Hạ Du Nguyên. Hả, đấy không phải dấu gạch nối hả? Ba, Lý Quỷ Nhất, Lý Quỷ Nhất, y, thủ khoa tay vào cấp 3 toàn thành phố năm 2013. Cũng có vẻ hợp lý mà nhỉ, lời của tác giả. Lý Quỷ Nhất, đồ ngu. Hạ Du Nguyên, ngu nhưng đẹp trai. Cảm ơn, chú thích, Heng Shui Mo Si, là mô hình trường cấp bố hành thủy. Hà Bắc, Trung Quốc, áp để phù hợp với hệ thống thi đại học. Ở mô hình này, nhà trường giống như nhà máy gia công xử lý kỳ thi đại học. Học sinh giống như máy móc chạy không ngừng nghỉ. Mô hình này làm mất đi tính sáng tạo của học sinh, gây tranh cãi trong xã hội. Hắc Toàn Phong là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hừ của Thi Nại Am, là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ đứng sau Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng và Lâm Sung, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Hắc Toàn Phong chỉ là biệt danh, còn tên thật là Lý Quỳ. Hạ Du Nguyên hiểu lầm tên của Lý Quỳ Nhất là vì khi ấy tên nữ chính được viết thế này, Lý Quỳ Y. 2013 niên, cách chương.